Cậu bé tàn hình, tác giả Charlie Garner, Phan Triều Hải dịch, nhà xuất bản Kim Đồng. Không thể tin được, mẹ mở chiếc phong bì màu vàng và thốt lên: nhà ta đạt giải nhất rồi, một chuyến du hành mặt trăng. Bố đang vừa ăn bánh mì, vừa đọc tờ báo buổi sáng ậm ừ. À, tốt. Hả, tốt hả? Mẹ nói: này ông Charlie Ray, ông có nghe tôi nói gì không thế? Chúng ta thắng giải nghìn năm có một đấy. Một chuyến du hành mặt trăng hoàn toàn miễn phí. Chúng ta sẽ bay ghế hạng nhất đến Houston, sau đó đáp phi thuyền ngôi sao, sẽ ở khách sạn săn bắn huyệt cầu, sẽ thưởng thức cảnh đẹp của biển tĩnh lặng. Ôi Charlie, chúng mình là những người đầu tiên trúng giải nhất này từ xưa đến nay đấy. Bố đánh rơi cả bánh mì lẫn báo. Đưa anh xem nào. Bố kêu lên: ôi Lily thân yêu, không thể tin được, chúng mình sẽ du hành mặt trăng thật à. Sam bước vào phòng, thấy bố mẹ cậu đang cùng nhau nhảy múa quanh chiếc bàn bếp, hát vang: bay lên nào, ta bay lên nào, bay lên mặt trăng cùng những vì sao. Có chuyện gì thế ạ? Sam hỏi. Hải còn ngái ngủ, cậu chưa từng thấy bố mẹ hát vang như thế vào sáng thứ bảy bao giờ. Bố mẹ kể cho Sam biết tin vui, cả hai quá phấn khích nên tranh nhau nói. Mãi một lúc mới nhớ ra Sam không thể đi cùng được vì cậu chưa đầy 12 tuổi. Tóm lại, Sam phải ở nhà. Thế đấy, bố thở dài sau khi mẹ gọi đến tour du lịch thực hiện ước mơ kiểm tra lần nữa. Con sẽ ổn, Sam cứng cỏi. Thế này, bố mẹ cứ đi, chuyến đi chỉ kéo dài 2 tuần mà con thì có nhiều bạn. Con sẽ đến ở với chúng, như Billy chẳng hạn. Chắc chắn mẹ bạn ấy không lấy làm phiền đâu. 2. Ngày trọng đại đến, bố mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng và chỉ chờ gọi là lên đường. Đúng lúc ấy, mẹ Billy Brand gọi đến. Bà hết sức xin lỗi vì Billy không được khỏe. Bác sĩ đến khám và cho biết cậu bé ốm vì bị nhiễm một loại virus lây lan. Sam có lẽ không nên đến ở với bạn vào lúc này. Bà Brand hy vọng sự cố này không ảnh hưởng đến chuyến đi của họ. Làm sao bây giờ? Mẹ nói, đặt hành lý xuống. Anh cũng chịu, bố nói. Vừa lúc ấy, có tiếng chuông reo. Bố ra mở cửa, ngạc nhiên thấy người hàng xóm bên nhà, bà Hilda khó nhằn đứng đó. Tôi chỉ ghé ngang qua xem anh chị cần nhờ tưới cây khi đi vắng không, bà mỉm cười. Bà thật tốt bụng, bà khó nhằn ạ. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ không đi nữa, bố nói. Sao? Bà Hilda nói, không đợi mời, bước luôn vào nhà và đóng cửa lại. Anh chị định bỏ chuyến du hành nghìn năm có một này à, sao lại không đi chứ? Mẹ cảm thấy mình thật vụng về, lẽ ra đã phải chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hơn. Mẹ của bạn Sam gọi điện cho biết là bạn ấy ốm, nên Sam không thể đến ở nhờ được. Ôi thôi, anh chị này, bà khó nhằn nói, cho dù thế cũng không thể bỏ chuyến đi. Không thể bàn đến chuyện hủy bỏ vào lúc này. Cả thế giới đang dùng mắt theo dõi anh chị đấy. Thật tình chúng tôi không có lựa chọn khác. Không thể để Sam ở nhà một mình được, mẹ nói. Em à, phải gọi ngay cho tour du lịch thực hiện ước mơ để báo cho họ biết là ta không đi nữa, bố nói. Thôi thôi, không cần phải hủy đâu. Nếu thế thì tôi sẽ chăm sóc Sam giúp anh chị, bà khó nhằn quả quyết. Bố mẹ lặng đi, bối rối. Ông bà khó nhằn là hàng xóm của họ nhiều năm nay, nhưng họ thật sự không biết gì nhiều về hai ông bà, ngoài việc họ sống lặng lẽ và trông cũng dễ mến. Chính Sam là người xóa đi khoảnh khắc sượng sùng ấy. Thế là ổn rồi bố ạ, à, cậu nói, giọng tỏ ra vui vẻ. Bố mẹ nhìn nhau, rồi nhìn Sam. Ôi, đứa con trai bé bỏng của họ đáng yêu biết bao. Họ cảm động khi thấy con trai mình đã trưởng thành và cứng cỏi giường ấy. Thưa bà khó nhằn, bà quả thật tốt quá, nhưng... Gọi tôi là Hilda cho thân mật. Bà khó nhằn làm chủ tình hình, chuông cửa lại reo. Không nhưng nhị gì nữa, bà Hilda nói. Bà bước ra mở cửa như thể đây mới chính là nhà của bà. Đường bên két giờ khác lạ, khó mà nhận ra. Con đường đầy ắp những người đến chúc mừng và các hãng truyền hình. Bên ngoài, một chiếc xe sáng loáng sang trọng chờ sẵn để đưa ông bà Ray đi. Một người dẫn chương trình có gương mặt tiêu biểu của game show truyền hình bước vào sảnh. bố và mẹ đang đứng đấy trong hốt hoảng như những chú thỏ nhút nhát ngập trong ánh sáng lạp xiết. Ông bà Ray, hôm nay là ngày của ông bà. Ông bà đã chiến thắng trong cuộc thi có 102 của tour du lịch thực hiện ước mơ. Anh dẫn chương trình hỏi, xin ông bà cho biết cảm tưởng. Bố mẹ như đông cứng tại chỗ. Vâng, thưa quý vị, người dẫn chương trình nói, nếu là tôi thì tôi cũng không thể nói nên lời nếu được trao cho một cơ hội du hành lên mặt trăng như thế. Bà Hilda chen vào, họ buồn vì phải xa đứa con trai đấy, nhưng cậu bé sẽ ổn. Tôi và anh Ernie sẽ chăm sóc cậu bé. Máy quay hướng sang Sam. Chắc hẳn đây là người bà yêu quý của cậu bé. Người dẫn chương trình nói, hài lòng vì rốt cuộc cũng có một thành viên gia đình lên tiếng. Không, bà Hilda đáp, tôi chỉ là hàng xóm bên nhà thôi. Anh dẫn chương trình nặng ra nụ cười dẻo hết cỡ, hàm răng sáng lấp lá như đèn. Ố là, như thế mới là hàng xóm chứ. Anh ta kêu lên, tay quàng qua vai bà Hilda và Sam. Bà Hilda như trên mây vì đang được 40 triệu người khắp thế giới theo dõi. Bố và mẹ cười yếu ớt. Không có bàn thảo qua lại gì nữa, tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi có đem theo đây một chiếc máy ảnh du lịch, bà Hilda huyên thuyên. Hy vọng là những người bạn thân của tôi, Charlie và Lily, có thể chụp tặng tôi và Ernie khung cảnh tuyệt vời của biển tĩnh lặng. Anh Ernie nhà tôi rất muốn biết trên mặt trăng ấy, người ta chơi loại thể thao dưới nước nào. Chao ôi, một tình bạn ấm áp, người dẫn chương trình nói, hướng máy quay về phía mẹ. Lúc này, anh ta đã đưa bố và mẹ ra khỏi nhà, bước vào trong biển ánh sáng đèn chớp lá của báo chí và truyền hình. Họ bị đám đông hò reo hỗn loạn ấy cuốn đi. Họ chỉ kịp nhận ra họ đã bị tách khỏi Sam. Chiếc xe hơi sáng loáng sang trọng lăn bánh. Và hình ảnh cuối cùng họ nhìn thấy là Sam đứng đấy, cứng cỏi vẫy tay chào. 4. Trong danh sách những mơ ước không thành lâu nay của bà Hilda, có hai điều thuộc loại ưu tiên hàng đầu. Thứ nhất là xuất hiện trên truyền hình, và thứ hai, được trở nên giàu có. Anh không hiểu em nghĩ gì cưng ạ, em vốn ghét trẻ con mà. Ông Ernie hạ giọng thì thầm khi Sam đã quay về phòng. Chả phải lúc nào em cũng bảo chúng hôi như tất cũ, chó chẳng buồn gặm đấy sao? Không phải thì thầm thì thào, Ernie khó nhằn, trừ phi tôi bảo ông làm thế, bà ta vặt ông chồng. Trên gác, Sam đang cố gắng chợp mắt trong căn gác chống lạnh không có rèm che, thì nghe tiếng bà Hilda. Cậu trườn trên sàn tìm cách nhìn xem chuyện gì đang diễn ra, và những gì nghe thấy khiến cậu còn khó ngủ hơn nữa. Đồ ngốc ạ, nếu không thế thì làm sao tôi có thể xuất hiện trên truyền hình chứ? Bà Hilda nói. Anh có thu băng hình lại không đấy? Có, không sót một phút em yêu ạ. Ông Ernie trả lời. Tốt, bà Hilda nghĩ một lát rồi nói. Bố mẹ Sam chắc được bảo hiểm lớn cho chuyến đi này. Anh có nghĩ thế không? Ừ, nếu mà họ không mua bảo hiểm thì tour du lịch thực hiện ước mơ cũng phải mua cho họ thôi. Ông Ernie nói, nhấn nút chiếu ở đầu đĩa. Anh nghĩ xem, nếu phi thuyền ngôi sao gặp rủi ro thì chuyện gì sẽ xảy ra? Số tiền bảo hiểm ấy sẽ được xử lý thế nào? Bà Hilda nói, xoa tay với vẻ đắc chí. Thế thì thật không hay, ông Ernie nói. Hay ho gì ở đây? Bà Hilda nở nụ cười nham hiểm. Sam quay về chiếc giường lạnh lẽo sọc sệt, nước mắt dâng đầy. Ôi, mong sao không có chuyện gì xảy ra với chuyến đi, bố mẹ sớm quay về an toàn với cậu. Những hôm sau, Sam đến trường, chỉ gặp bà Hilda và ông Ernie vào buổi tối. Những buổi tối dài dặc buồn tẻ, không bao giờ cậu được ăn uống đầy đủ. Sau khi ăn tối, hai ông bà ngồi xem tivi, bà Hilda thể nào cũng đem ra đĩa kẹo mạch nha dẻo quẹo do chính tay bà làm ấy. Đêm đầu tiên, Sam đói quá và phạm sai lầm khi ăn thử một miếng. Cậu kinh hoàng vì miệng bị dính cứng lại, nuốt còn không xong húng hồ là nói. Cậu chỉ có thể ngồi và cố chờ miếng kẹo tan hết, trong khi ông Ernie ngáy khò khè và bao tử bà Hilda réo ồn ồn như tiếng máy rửa bát. Giờ ngủ cũng nhọc nhằn không kém, hàng đêm Sam ngắm bầu trời đầy sao và cảm ơn chúng vì như thế là một ngày sắp trôi qua, có nghĩa thêm một ngày gần hơn được đón bố mẹ quay về. Nhưng rồi, vào ngày lẽ ra bố mẹ quay về trái đất thì chuyện không ai nghĩ đã xảy ra. trung tâm Houston, cho biết họ đã mất liên lạc với phi thuyền ngôi sao. Ban đầu, họ hy vọng đây chỉ là do trục trặc máy tính. Giờ khắc tăng tốc trôi qua chậm chạp, nhưng phi thuyền ngôi sao vẫn không thấy tăm hơi đâu. Cuối cùng, trong bản tin 6 giờ, người phát ngôn của tour du lịch thực hiện ước mơ thông báo phi thuyền ngôi sao đã mất tích. Năm, sáng hôm sau, Sam chuẩn bị sẵn sàng để đến trường. Cậu định sẽ nói với thầy giáo là không thể sống trong nhà ông bà khó nhằn lâu hơn được nữa. Cậu có nhiều bạn bè và chắc chắn sẽ có thể ở nhờ nhà bạn nào đấy trong khi chờ biến cố kinh khủng này được giải quyết. Bà Hilda hẳn đoán ra ý định của Sam nên chờ sẵn ở cửa, mặt lạnh như tiền. Mày định đi đâu đấy hả? Cháu đi học, Sam nói. Không học hành gì hết, dẹp chuyện đó đi. Học hành gì vào lúc rối rắm này? Hilda cương quyết. Cháu không thể sống ở đây. Lúc trước cháu chỉ định ở tạm đến khi bố mẹ về thôi, Sam nói. Ừ, thế thì họ có quay về đâu, cho nên mày vẫn phải tiếp tục ở đây, Hilda ngạo nghễ. Nhưng Sam muốn cất lời. Nhưng cái gì? Tự làm lấy bữa sáng đi. Những ngày tiếp theo trôi qua trong hoang mang lo âu. Hilda không cho cậu đi học, ngay cả ra khỏi nhà một mình cũng không. Nhưng với báo chí hay truyền hình, vốn bận túc trực dày đặc trước sân nhà thì khác. Chuyện về bố mẹ Sam Ray đang là tin nóng sốt. Hình ảnh của Sam xuất hiện khắp nơi, trên truyền hình, trên báo chí, trên internet lan đi khắp thế giới. Những gì Sam nhớ chỉ là ánh đèn chớp lóe của giới truyền thông và chuyện bà Hilda và ông Ernie được chọn là tấm gương hàng xóm điển hình cả nước. Sau một tuần chờ đợi dài dặc, các viên chức trung tâm Houston ra tuyên bố chính thức phi thuyền ngôi sao đã biến mất trong không gian, các thành viên trên phi thuyền xem như đã chết. Thế là hết, không còn nhu cầu hình ảnh nóng sốt gì nữa, truyền hình và báo chí đóng gói và rút đi. Chuyện về Sam và bố mẹ đã nguội, táo cũ vứt đầy lẫn cùng với lá thu vàng, cũng như lá chúng thuộc về quá khứ. Sáu, Hilda thích hình ảnh nhân vật hàng xóm điển hình cả nước được phong tặng và bà ra sức tận dụng điều ấy. Bà xuất hiện với bộ mặt tốt bụng ân cần đến nỗi báo chí và bạn bè nhà Ray đều công nhận Sam quả thật may mắn khi được gia đình ông bà khó nhằn chăm sóc, nhất là khi Sam không có bà con thân thích nào khác. Nhưng phía sau mặt nạ trá hình ấy, bà Hilda đang sắp đặt một kế hoạch. Bà thuê một căn nhà gỗ bên bờ biển và bảo Ernie viết một lá thư gửi đến trường Sam thông báo rằng họ phải đưa Sam đi nghỉ để giúp cậu nguôi đi những mất mát đau thương vừa qua. Kế hoạch của Hilda rất đơn giản, đó là chiếm lấy khoản tiền bảo hiểm dành cho gia đình nhà Gray. Kế hoạch ấy sẽ không thành nếu Sam cứ khăng khăng không chịu ở cùng với họ, trong khi bà không thể giam giữ Sam mãi được. Không, mọi việc cần phải thực hiện ngay lập tức, bởi vì cũng có rất nhiều người muốn giúp đỡ Sam. Như ông Jenkins, người đã chữa chiếc Ford Cortina cho Ernie chẳng hạn, mới tuần rồi có nói rằng gia đình ông sẵn lòng chăm sóc Sam đấy thôi. Ông Ernie rất ngạc nhiên về việc vợ mình chăm giữ lấy cậu bé. Sao em cứ thích chuốc lấy phiền phức tốn kém khi thuê nhà ở biển thế nhỉ? Ông hỏi, có bao giờ chúng ta đi xa đâu? Đơn giản vì ta không thể ở đây, những người khác sẽ thắc mắc. Bà Hilda cứng rắn, thắc mắc gì mới được chứ? Ông Ernie vò đầu bứt tai. Họ sẽ đặt vấn đề ai sẽ chăm sóc Sam. Bà Hilda bắt đầu mất bình tĩnh. Mà chúng ta không muốn thằng bé nói toẹt ra là nó không thích ở đây. Anh cũng nghĩ là nó không thích ở đây, ông Ernie nói. Chúng ta không thể chăm sóc thằng bé. Chúng ta chẳng có kinh nghiệm gì về nuôi trẻ con cả. Bà Hilda xù lên như chiếc bàn chải đánh răng cũ. Này Ernie khó nhằn, tôi chỉ nói một lần này nữa thôi. Và nếu nó không chịu chui vào cái đầu dốc đặt cán mai của ông, thì ông cút ra ngoài cái nhà kho rách nát kia mà loay hoay với chiếc radio của ông, để mọi việc một mình tôi lo. Ông Ernie nhìn bà vợ, ông thấy bà chẳng còn nét gì dễ thương cả. Gia đình nhà Ray được tour du lịch thực hiện ước mơ mua bảo hiểm rất nhiều tiền, bà ta nói với chồng như thể đang giải thích cho một đứa bé 5 tuổi. Giờ bọn họ chết cả rồi, nên tiền ấy sẽ thuộc về Sam. hay chính xác hơn là sẽ thuộc về những người nuôi nấng Sam. Nếu ta tính đúng mọi đường, số tiền ấy sẽ thuộc về ông và tôi. Nghĩa là ta phải nhận Sam làm con nuôi à? Bernie nói, vẫn không chắc lắm ý của bà Hilda. Em yêu, em có nghĩ là chúng ta đã già quá rồi, không thể nuôi được một đứa bé đến lúc trưởng thành không? Bà Hilda nhìn ông chồng như mèo vờn chuột. Không phải thế, bà nói. Đầu óc bả đậu, điều ấy có nghĩa là chúng ta sẽ giàu to, hiểu chưa? Bằng cách nào hở, hạt đậu xinh của anh? Bernie nói, có vẻ còn bối rối hơn nữa. Tiền đó là của Sam, anh nghĩ nó chẳng biếu không chúng ta số tiền ấy đâu. Bà Hilda thở dài, lắm lúc tôi tự hỏi vì sao với một mẫu thông minh bé tí như thế mà anh có thể sống được trên đời đến giờ này nhỉ? Em yêu, nói như thế là không công bằng với anh rồi. Ông Bernie lý nhí, giọng tổn thương. Ôi, lạy trời, trên đời này chẳng có gì là công bằng cả. Bà Hilda tuôn một tràng. Một khi tiền đã nằm trong tay rồi, thì ta sẽ biến đến một nơi nào đó, nhiều ánh nắng mặt trời. Tôi chỉ muốn được sống thỏa thê cái cuộc đời tôi xứng đáng được hưởng. Sam nó cứ việc ra đường ăn xin qua ngày, còn ông nếu không động não mà nghĩ cũng sẽ theo chân nó luôn. Ông Ernie biết tranh cãi chẳng ích gì, một khi đã quyết gì trong đầu rồi, bà ta không khác gì một con bò mộng hoặc một chiếc xe tải 10 tấn lao vào cửa hàng sành sướng, không thể ngăn cản được nữa. 7. Đêm ấy, Sam không ngủ được. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ trống hoắt không rèm che. Trong vườn phía sau nhà, những luống bí ngô đều đặn, cái nhà ươm cây cũ và những chú lùn giữ vườn sáng lấp lánh dưới trăng. Sam có thể thấy cả cái nhà mà bố con cậu đã dựng trên vòng cây trong khu vườn kế bên. Sam bật ngọn đèn pin rọi lên bầu trời đầy sao. Chưa bao giờ cậu đơn độc như thế. Vũ trụ thâm thẳm, sâu như vô tận, tận cùng của vũ trụ là đâu? Cậu thấy mình quá nhỏ bé và vô hình. Sam nằm xuống và cố gắng ngủ. Đột nhiên, có một tiếng động lớn vang lên ở bên ngoài. Cậu ngồi dậy trên giường, cả ngôi nhà yên ắng. Sam biết, nếu tiếng động ấy có thật thì thể nào vợ chồng bà Hilda cũng bật dậy ngay lập tức. Nhưng không có động tĩnh gì cả. Sam nhìn qua cửa sổ lần nữa. Không gì lạ ngoài việc có cái gì đó đang phát sáng giữa những luống bí ngô. Sam nhón chân đi qua phòng ông bà khó nhằn, cửa phòng khép hờ và tiếng ngáy của bà ta vang lên ầm ầm, lắp tiếng kẽo kẹt của cầu thang. Cậu bước xuống, ra cửa sau, cố hết sức mở. Cậu thấy mình quả là ngốc khi nửa đêm ra vườn đứng thế này, trên người mặc mỗi bộ quần áo ngủ, chân đi dép lê. Nếu bị tóm, quả thật rất phiền. Cậu bước nhẹ theo lối đi trong vườn, giữa mấy chú lùn giữ vườn và những quả bí lớn là gì đó trông như một chậu rửa xà lách bằng nhôm, thứ bà Hilda vẫn dùng để rửa rau. Nhưng cái này thì to hơn và trông đẹp hơn, bên trong phát ra tiếng vo vo. Và rồi, trong sự kinh hoàng của cậu, một cơn gió thổi đóng sập cửa sau nhà lại. Sam quay lại mở quán quàng, nhưng cửa không nhúc nhích, cậu đã bị khóa trái ngoài vườn. Mọi chuyện có vẻ tồi tệ, đây hẳn là một giấc mơ, Sam nghĩ. Nhưng kìa, có một động vật lạ lùng, da xanh đốm xuất hiện. Nó vừa đi vừa cúi chào những anh lùng đứng trong vườn. Chào các bạn, tôi đến vì chuyện bếp núc hạt đậu, xin đưa tôi đến gặp bếp trưởng. Các chú lùng không trả lời, sinh vật bé xíu lạ lùng ấy chỉ cao hơn các chú lùng một tí. Chỉnh lại, hai cái búi tai dài mọc trên đầu, lặp đi lặp lại. Xin chào, tôi đến vì chuyện bếp núc hạt đậu. Cậu có cần tôi giúp gì không? Sam hỏi. Tám. Người ngoài hành tinh ngước lên, hoàn toàn không sợ hãi gì một động vật khác to lớn hơn mình nhiều lần. Tôi là lốm đốm, nó tự giới thiệu. Đến từ hành tinh 10 vòng, tôi tới vì chuyện bếp núc hạt đậu. Rất hân hạnh, tôi là Sam Gray, Sam nói. Anh là bếp trưởng à? Lốm đốm hỏi. Không, Sam nói. Tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi không biết nấu nướng gì cả. Lốm đốm nhìn cậu và bảo, chờ cho một phân tử sôi nhé. Rồi nó chạy ngược vào bên trong chậu rửa rau ấy. Nếu đang mơ, Sam tự hỏi, thì tại sao mọi chuyện lại diễn ra rất thật như vậy? Tôi cần gặp bếp trưởng, người ngoài hành tinh bước ra. Hãy đưa tôi đến gặp ông ấy. Ý cậu là gặp bà Hilda khó nhằn à? Sam nói, tôi nghĩ bà ấy chẳng thích gặp cậu đâu. Lốm đốm đứng dựa vào chậu hoa, lẩm bẩm. Rồi chỉ vào những chú lùn trong vườn, nó hỏi, những người này là thế nào? Họ là tù nhân của bà nhằn nhằn rất khó gì ấy à? Không, Sam nói, chúng làm bằng nhựa dẻo đấy, không nói được đâu. Chúng chỉ dùng để trang trí cho vườn thôi. Lốm đốm bắt đầu phát ra một thứ âm thanh nghe vui tai mà lúc đầu Sam thấy rất kinh khủng đến nỗi cứ tưởng nó bị nghẹt thở. Sam chẳng biết phải làm gì để sơ cứu một người ngoài hành tinh, nhưng rồi cũng thở phào vì lốm đốm lại cười. Sam cũng bật cười. Lốm đốm đến bên một chú lùn đang đứng và đẩy nhẹ, rồi nó lại cười. Xuyệt! Sam không muốn ông bà khó nhằn bị đánh thức. Sao cậu lại đến đây? Sam hỏi. Lốm đốm nhìn Sam như thể vừa nghe câu hỏi ngu ngê nhất trên đời. Vì sốt cà chua số 57, nó nói. Kỳ cục thật đấy, Sam nghĩ. Tức là cậu đến đây vì sốt cà chua, đi một quãng đường dài, vì thế thôi à. Ừ, lốm đốm nói. Tớ đi từ hành tinh 10 vòng đến đây để tìm sốt cà chua 57 tặng mẹ nhân ngày. Nó nghĩ mất một lúc, nưng cái ngày tươi đẹp đón chào bạn. Ý cậu muốn nói là sinh nhật ấy à? Sam nói. Là gì? Lớn đốm hỏi. Ừ, thì đó là ngày bạn ra đời. Sam nói. Đúng rồi. Lớn đốm nói. Mình tìm quà tặng sinh nhật mẹ. Thế thì cậu đến nhầm nơi rồi. Sam nói. Phải đến siêu thị kia. Cậu chỉ tay về hướng những cửa hàng. Đi đường này mất chừng một cây số. Lốm đốm cúi chào. Xin cảm ơn một mẫu. Nó nói và quay về phía cái chậu rửa rau. Nhân tiện, cái này là gì thế? Sam nói. Đĩa bay. Lốm đốm nói và biến mất vào trong. Cửa đóng lại. Sam chờ một lúc, không biết phải làm gì tiếp. Chiếc đĩa bay bắt đầu phát ra những luồng ánh sáng rực rỡ. Chiếc đĩa bay hú vang liên hồi khi chuẩn bị cất cánh. Nó lượn trên không trung cách mặt đất chừng 2 mét rồi đập xuống đất. Sau một tiếng động lớn, cửa mở toang và lốm đốm chui mông ra trước. Hai dải tu tai trên đầu xoắn tít vào nhau. Tình hình xấu rồi, nó nói. Hỏng máy à? Sam hỏi. Người ngoài hành tinh gật đầu, nội tạng lằng nhằng. Nó nói buồn bã. Tớ cần phải bắt trong veo chiếc đĩa bay này. Ý cậu là cho đĩa bay tàn hình? Sam nói. Bằng cách nào? Thình lình, đèn trong nhà bật sáng, rèm kéo sang. Bóng của bà Hilda và ông Ernie xuất hiện như trên sân khấu búp bê. Lốm đốm cứng người vì sợ hãi, nó chưa bao giờ thấy cảnh kinh hoàng như thế. Những người nhằn nhằn khó khó gì đấy à? Nó hỏi. Ừ, Sam nghẹn cổ. Cậu nhìn xuống tìm lốm đốm, nhưng trước sự ngạc nhiên và hoảng hốt của cậu, nó đã biến mất. Sam vô cùng sợ hãi. Cậu đang đứng chơi trò giữa vườn lúc nửa đêm trong bộ quần áo ngủ và dép lê. Làm sao giải thích với họ đây? Hai chân Sam run lẩy bẩy. Và đúng lúc ấy, Sam sửng sốt nghe thấy tiếng lốm đốm. Nhanh lên! Nó nói, tàn hình đi! Cái gì? Cậu hỏi lại. Cậu không trông thấy lốm đốm, nhưng thấy tà áo của mình bị kéo. Nhanh lên! Lốm đốm giục. Bằng không, cậu sẽ bị nội tạng lằng nhằng đấy. Quá muộn rồi! Cửa mở toang và ông Ernie xuất hiện. Chân đi đôi ủng cao su, còn bà Hilda đầu cuốn đầy lông như con lăn. Bà ta trông kinh hơn bất cứ động vật ngoài hành tinh nào. Bà lia đèn pin quanh vườn. Chắc chắn thằng bé ở đâu đó gần nhà ươm cây. Ở đâu? Ông Ernie hỏi. Anh chẳng thấy gì. Không thấy, ông là thứ cận thị ngốc nghếch, mụ xì dài. Thế tiếng xì xào hôi hám đằng kia là của ai? Thằng bé sẽ biết tay ta. Cậu đang làm gì thế hả? Lốm đốm hỏi. Đến lúc tàn hình rồi đấy. Tớ không thể, Sam nói tuyệt vọng. Và Sam cảm thấy hình như lốm đốm dán gì đó vào chân cậu. Tiếp theo sau, cậu thấy mình hoàn toàn biến mất, ngoại trừ đôi dép vẫn còn nguyên. Em thấy gì à? Ông Ernie hỏi, chỉ muốn quay lại cái giường ấm áp mà ngủ. Chẳng thấy gì cả. Và Hilda huỵch tẹt. Này, mang kính vào mà nhìn cho tập trung. Tôi không muốn đứng suốt đêm ngoài này đâu đấy. được rồi em yêu, ông Ernie nói, lấy chiếc đèn pin từ tay vợ. Xem này em yêu, anh thấy gì đây này? Gì thế? Bà Hilda hỏi đi theo chồng. Sam như chết cứng tại chỗ, đôi dép sáng bóng như đèn dưới trăng. Vợ chồng bà Hilda đang tiến về phía cậu. Cháu chỉ, Sam lắp bắp. Ông Ernie nhìn quanh. Em có nghe thấy tiếng gì không? Thôi đừng đần độn nữa Ernie, đi tiếp đi, bà Hilda nạt. Sam nhẹ nhõm dần vì cậu vẫn còn tàn hình. Đôi dép cũng thoát khỏi tầm mắt của ông Ernie. Điều ông Ernie phát hiện ra chính là chiếc đĩa bay. Sam đi rón rén về phía cánh cửa đang mở, tim đập thình thịch. Vang đến nỗi có cảm tưởng, cho dù không trông thấy cậu, thì bà Hilda cũng có thể nghe được tiếng đập ấy. Cậu lẻn vào nhà, lốm đốm vẫn bám đông đưa trên chân. An toàn ở bên trong rồi, Sam mới đóng cửa và khóa lại. Mười, lốm đốm đứng trong bếp, vỗ hai chân vào nhau. Hiện hình thân thể đi chứ, nó đã hết kiên nhẫn với Sam. Nhưng vẫn không trông thấy Sam đâu, ngoài bộ quần áo ngủ và đôi dép, Sam vẫn hoàn toàn vô hình. Sam rất thích được như thế này, cậu bắt đầu nghĩ tàn hình có thể là giải pháp giải quyết những rắc rối của mình. Sam có thể trốn khỏi nhà khó nhằn này để đi cầu cứu sự giúp đỡ. Cậu nghĩ như thế khi soi mình trong tấm gương lớn ở phòng khách, không trông thấy gì, ai mà biết được cậu là Sam Gray một khi cậu đã tàn hình chứ. Bỗng có tiếng động rất lớn phía sau, Sam quay lại và thấy lốm đốm đang nghịch chiếc radio. Sam lao tới tắt máy ngay lập tức. Thu tín hiệu, phát tín hiệu, tớ cần một chiếc radio, lốm đốm nói, vội vã, dây dây hai tua tai trên đầu, cậu hiểu chứ? Ông bà khó nhằn tức giận đóng sập cửa phía sau. Sam tóm lấy lốm đốm chạy lên cầu thang về phòng và lấy ra chiếc máy nghe nhạc. Lốm đốm nhét tai nghe nhạc vào mỗi tua tai của nó, nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước cái bụng phễu và lắc lư. Chừng một phút sau, nó bắt đầu hát, giọng the thé. Hip hop không ngừng, hành tinh náo loạn tưng bừng chầm sao. Hip hop không ngừng, chúng ta bỗng chốc lưng chừng hỏa tinh. Đừng hát to thế, Sam tuyệt vọng năn nỉ lốm đốm. Nhạc được đấy, tớ thích, cậu ngố ạ, rất bốc. Lốm đốm bảo, nói cho tớ biết đi, tại sao cậu lại không biết làm phép tàn hình, hiện hình hả, cậu học hành như thế đấy à? Không, Sam nói, vài người không học những thứ ấy, cậu bắt đầu hơi lo lắng. Cậu đã dán cho tớ cái gì khi ở trong vườn thế? Sam hỏi. Thì miếng dán duy nhất mà tớ có, lốm đốm nói, lẽ ra tớ sẽ dùng miếng dán ấy cho chiếc đĩa bay, nhưng khi trông thấy những người nhằn nhằn rất khó ấy, rồi thấy cậu không biết trốn vào đâu, tớ đã làm điều mà bất cứ thành viên của gia đình nhà lốm đốm cao quý cũng sẽ làm, là giúp cậu biến mất. Bởi vì anh bạn dòng giống loài hạt đậu của tớ ạ, cậu đã quên mất cách tàn hình rồi. Không, Sam nói, tớ đã nói với cậu rồi, là loài người không có phép tàn hình. Thế thì làm sao mà sống được? Lốm đốm hỏi, vô cùng cảm thán. Như thể đó là một lỗi lớn, lẽ ra phải được phát hiện để sửa chữa kịp thời từ lâu. Làm sao chịu nổi cảnh thân thể lúc nào cũng hiện ra như thế được chứ? Đúng vậy, Sam nói. Với mỗi thành viên gia đình nhà lốm đốm cao quý, lốm đốm ngáp dài, tàn hình là chuyện đơn giản như cơ cấu đi vậy, chỉ là kỹ năng cơ bản. Xin lỗi, Sam nói, tớ không hiểu. Lốm đốm đưa một chân lên và chỉ vào đáy bảo, cơ cấu đi. Ý cậu nói đến chân ấy à? Sam nói. Ừ, lốm đốm nói. Một khi cậu bắt tay vào nghiên cứu thực hành thì sẽ thấy rất dễ, như học ngoại ngữ thôi mà. Lúc này nó đã nằm yên vị trong cái giỏ may cũ của Hilda. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mặt trời tỏa sáng khắp nơi, nó nói giọng buồn ngủ. Tớ sẽ đi lấy lại đĩa bay. Thế ngày mai tớ có hiện hình trở lại không? Sam hỏi, nhưng lốm đốm đã ngủ khò. Mười một, Sam thức dậy, nhận ra cậu đã trở lại bình thường. Trong khi đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, cậu cứ nghĩ miên man về chuyện tàn hình. Nếu thật sự được như thế, thì kỳ diệu biết bao. Rồi cậu xuống phòng dưới ăn sáng. Sam ngạc nhiên thấy hành lý chất chồng nhà dưới. Bà Hilda đang nhồi nhét những hộp thức ăn vào thùng, còn Ernie thì khiêng ra ngoài xe. Sam nghĩ có thể họ đang bỏ đi, như thế thì rốt cuộc cậu cũng được tự do. Cậu để ý thấy cửa sau bị mất một miếng ván và không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nhìn vẻ mặt Hilda, cậu biết tốt nhất là không nên mở miệng. Nghe ta đây, phụ ta nói, đặt thêm mấy thùng nữa lên tay ông Ernie. Bọn ta sẽ đưa cháu đến nghỉ ngơi vài ngày ở biển. Cháu không muốn đi, cháu không thể. Sam sợ hãi, cháu không muốn xa nhà, bố mẹ quay về sẽ không biết cháu ở đâu. Nó nói đúng đấy em ạ. Ernie đặt những chiếc thùng lên bàn bếp, nghĩ lấy hơi, nói, đằng nào, nếu đi thì ai sẽ giúp ta tưới vườn bí này chứ? Ông đừng xía vào. Ernie khó nhằn, Hilda cứng rắn. Nghe ta đây, thằng nhóc, bố mẹ mày sẽ không bao giờ về nữa. Hiểu ra điều ấy sớm chừng nào thì tốt cho mày chừng ấy. Nước mắt Sam trực trào ra. Mày phải tỏ ra biết điều, Hilda nói. Nhặt cái chậu rửa rau đặt lên trên chiếc thùng ông Ernie đang khuân. Bọn ta gặp nhiều phiền phức thế này cũng chỉ vì mày đấy. Cháu có cần gì đâu, Sam tuyệt vọng nói. Tại sao ông bà không đi đi, mặc cháu ở với bạn của cháu? Mặt bà Hilda nhăn nhúm như phù thủy. Sam không thể khóc trước bà ta được. Cậu nhìn cái chậu rửa rau bằng kim loại, chắc chắn đã từng thấy nó một lần rồi. Bà lấy cái này ở đâu thế? Cậu nói, cầm cái chậu rửa lên. Hilda giằn lại, đừng bày trò, cút khỏi đây trước khi ta đóng gói luôn hai cái tay của mày, thứ vô ơn bạc nghĩa ạ. Và đúng lúc ấy, mụ thét lên, tay mày sao thế? Sao ạ? Sam nói, thường bọn nhóc phải có hai tay chứ, em nhỉ? Ông Ernie nói, dĩ nhiên rồi, ốc bả đậu. Bà ta kéo Sam đến đứng trước gương, thật sự là tay của Sam đã biến mất, dù cậu vẫn cảm thấy hãy còn đấy. Có lẽ tay nó đã rơi đâu đó, ông Ernie nói. Anh nghĩ ta đi tìm xem nó rơi ở đâu, rồi đưa thằng bé đến bệnh viện xem họ có thể gắn lại được không. Cắm mồm, Ernie, khuân thùng ra xe, bà Hilda nói. Sam soi Sam cẩn thận. Này, mày đang bịp gì ta thế hả? Phượng nói, đưa tay chạm vào chỗ cái tay biến mất. Sam tránh đi. Cháu nghĩ ông Ernie nói đúng đấy, chúng ta nên ở lại. Ồ, ra mày muốn thế à nhóc? Bà Hilda nói, tay ôm lấy ngực. Thế thì ta không bị mấy trò ma mảnh của mày gạt đâu. Lên gác và thu dọn đồ đạc ngay. Nhưng thể, nếu tìm thấy cái tay rơi ra thì nhớ đem theo đấy. Mười hai. Ý nghĩ duy nhất khiến Sam thấy dễ chịu, đó là những gì diễn ra đêm qua dường như không phải giấc mơ. Nghĩa là cậu sẽ thấy sinh vật ngoài hành tinh tên lớn đớm đang nằm ngủ trong cái giỏ đựng đồ khâu vá. Quả vậy, đáp lại niềm vui sướng và hy vọng của cậu, nó kia cuộn mình như quả bóng. Chào buổi đêm, người anh em, lớn đớm nói, duỗi hai cánh tay bé nhỏ. Đi thôi, xuống ngay, Hilda la lên. Đấy là bà nhằn nhằn, khó khăn à. Lớn đớm hỏi, ngái ngủ. Thế này, Sam nói, tớ không muốn đi, nhưng họ buộc tớ phải đến bờ biển, mà tớ thì không thể bỏ cậu ở đây một mình được, còn tớ thì không thể bỏ lại đĩa bay, lớn đớm nói. Thế nên có lẽ đây là lúc chúng mình rời xa chậm chậm. Thế thì có tin xấu cho cậu rồi, Sam nói. Bọn họ đã nhét cái đĩa bay của cậu vào xe, và Hilda tưởng đấy là chậu rửa rau. Lớn đớn ngồi bật dậy, nhìn Sam chầm chầm. Hả, đĩa bay hạng nhất đấy. Tiếng của bà Hilda lại vang vọng lên, thô bạo. Nếu để tao lên đấy kéo xuống, thì mày sẽ biết tay. Có nghe không hả, thằng kia? Không nói một lời, lớn đớn nhảy xuống, chạy đến chiếc ba lô của Sam và chui lọt vào. Có mỗi một chuyện hay ho đấy là cậu đã hiện hình trở lại rồi. Nó vừa nói, vừa xoay trở thế ngồi trong ba lô sao cho thoải mái. Nhưng vẫn còn mất cái tay, Sam nói, cầm ba lô lên. Những người ngoài hành tinh như cậu cần tay để làm gì? Lớn đớm nói. Chiếc Ford Cortina chất đồ đạc đầy nhóc như sắp bung ra. Ông Ernie thấp bé, phải đặt thêm trên ghế ba chiếc gối thì ông mới có thể nhìn qua được tầm vô lăng. Sam tự hỏi tại sao Hilda không lái xe khi chính bà là người lúc nào cũng ra chỉ thị phải lái theo kiểu này, kiểu khác. Ông lái nhanh quá, giữ lề trái. Không không, ông không nên vào số như thế. Tất cả những gì ông Ernie đáp trả thật yếu ớt. Vâng vâng, được rồi em yêu. Phải mất cả một buổi đẹp trời để đi. Đến được nơi, khói từ ống mui xe tuôn ra cuồn cuộn. Chiếc xe dừng lại, thở hồng hộc như hết hơi. Bên ngoài một căn nhà gỗ cũ kỹ tàn tạ, bốc mùi ẩm thấp. Bên trong nhà còn lạnh lẽo hơn cả bên ngoài. Có lẽ đó là lý do vì sao chẳng ai đến đây nghỉ, ngoại trừ Sam. Cậu thấy lòng tan nát. Ngôi nhà xinh quá, bà Hilda nói. Ừ, Ernie bảo, không khí biển có vẻ tốt cho Sam đấy, em yêu ạ. Xem kìa, tai nó lại mọc ra rồi đấy. Dĩ nhiên rồi, Hilda vặt lại. Chẳng là thằng rác rưởi này bày trò thế thôi, nhưng không dễ gì gạt tôi đâu. Không, ông Ernie nói, đương nhiên là em không dễ bị gạt rồi. Mười ba. Khó tìm ra được nơi đâu hoang vắng và thê thảm hơn chỗ này. Ngay cả khi cơm nước được dọn ra và đèn đã bật lên, thì trông cũng không khác tận cùng thế giới là mấy. Nơi không có đường quay về. Phòng của Sam còn bé hơn lúc trước. Tệ hơn nữa, những bức tường mỏng như làm bằng giấy khiến cậu có thể nghe hết những gì vợ chồng bà Hilda bàn bạc với nhau mà chẳng có tin gì tốt đẹp. Sau cùng, bà Hilda cũng ngáy khò. Và cậu biết bây giờ mới an toàn. Có thể nhìn vào trong túi xách của mình, cậu muốn chắc rằng sáng nay mình không hề điên khi tưởng tượng ra chuyện người ngoài hành tinh cùng chiếc đĩa bay có hình dáng chậu rủ râu. Đó là điều duy nhất nuôi trong Sam một niềm hy vọng khi bị đưa đi mỗi lúc một xa khỏi ngôi nhà của mình, xa khỏi những gì cậu biết và yêu quý. Sam lấy đồ đạc trong túi ra thật cẩn thận, nhưng không có lốm đốm. Chắc chắn mọi chuyện chỉ là do cậu tưởng tượng. Cậu tìm lại lần nữa. Sáng nay, Sam không cho nhiều đồ vào túi. Cậu lột ngược chiếc túi từ trong ra ngoài. Nước mắt bắt đầu lăn trên má. Lẽ ra, cậu nên trốn chạy trước khi bọn họ đưa đi. Giờ thì Sam cũng đã biến mất, không khác gì ba mẹ cậu. Sam nằm trên giường, cửa phòng ngủ mở toang. Tự hỏi, nếu chạy trốn thì liệu có tìm được đường quay về nhà không? Cậu ngồi dậy trên giường và rọi đèn pin. Đèn kia, một chai nước sốt cà chua tự động lăn qua, lăn lại trên sàn. Cái chai dừng lại, Sam nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ và một cái đĩa đựng mấy chiếc bánh mì kẹp bé cỡ ngón tay trôi lắc lư trong không khí. Cái đĩa khi siêu bên này, khi sẹo bên kia và một tiếng la nhỏ. Này, tắt đèn đi, cậu làm tớ chói mắt quá, chẳng thấy gì sốc. Cậu đấy à, lớn đớn, Sam nói đầy hy vọng. Còn ai vào đây nữa, lớn đớn nói, hiện hình trở lại, trên tay là đĩa bánh mì. Chưa khi nào Sam thấy vui như thế khi gặp một người ngoài hành tinh. Bánh này của cậu đấy, lớn đớn nói, tự hào, bánh mì chế biến với sốt cà chua và bơ đậu. Sam đói quá, chén sạch sành xanh, ngon tuyệt. Một tin tốt lành là, lớn đớn nói, tớ đã tìm ra đĩa bay rồi, còn tin xấu là bên trong đĩa bay ướt sũng. Đã bảo bà Hilda tưởng là chậu rửa rau mà, Sam nói. Của người ta là chuyên cơ không gian tuổi trẻ nhìn suốt, lớn đớn nói, như bị xúc phạm. Thế mà mụ quỷ ngoài hành tinh ấy lại dám nghĩ là chậu rửa rau hay ba la polo đại loại cái gì đấy. Là chậu rửa rau, cậu cho xà lách hay rau thơm vào, quay vòng vòng và thế là húm ba la rau sạch bông. Sam nói, nuốt luôn miếng bánh mì cuối cùng. Thôi đi. Á ba lum một tiếng rồi đĩa bay người ta nát bét thì có, lớn đớn nói. Mình rất tiếc, Sam nói. Lớn đớn không buồn nhìn lên, nó đang tuôn ừng ực đến tận đáy chai sốt cà chua. 14. Lần đầu tiên, kể từ khi đến ở với gia đình bà khó nhằn, Sam không còn cảm thấy đơn độc. Cậu ngồi trên giường với lốm đốm, nhìn qua cửa sổ. Mặt trăng như quả bóng lớn nằm nghỉ ngơi trên bức tường khu vườn thảm họa. Sam kể cho lốm đốm nghe về chuyến đi tử thần của bố mẹ và chuyện mọi người nghĩ rằng bố mẹ đã chết và biến mất trong không gian. Lốm đốm tặc lưỡi không đồng ý. Tớ không nghĩ thế, có lẽ họ đang mắc kẹt ở trong loài hang tối. Có ai được cử đến đấy để kiểm tra chưa? Loài hang tối là gì? Sam hỏi. Ủa, cậu không biết thật à? Lốm đốm hỏi. Không, Sam nói, tớ chẳng có khái niệm gì về điều đó cả. Nó là gì vậy? Lốm đốm trông thật phiền muộn. Thế trong trường cậu học gì cơ chứ? Thì học toán, tiếng Anh này và lịch sử, những thứ chán ngán đại loại như thế, Sam nói. Thế cậu không học gì về hành tinh, về các ngôi sao, về rồng vũ trụ à? Lốm đốm kinh ngạc nói. Không học cách đề phòng loài hen tối hay cách phản ứng như thế nào mỗi khi gặp loài lưng ống của mình à? Không hề, Sam nói. Nghĩ lẽ ra mình nên được dạy về vũ trụ hơn là về William Đại Đế. Loài hen tối, lốm đốm giảng dạy, là loài tối tăm như vũ trụ và khó phát hiện. Chúng có những cái dạ dày khổng lồ và cứ lững lờ trôi với cái mồm há to hoen hoác, nuốt trọn những dòng thác ánh sáng, hút trọn những gì nằm trên đường đi của chúng. Sam nhìn lốm đốm vẫn không hiểu hết những gì nó đang giải thích. Hành tinh 10 vòng, lốm đốm giải thích tiếp, là một hành tinh bác sĩ. Chúng tôi chăm nom các loài hen tối và chúng trong trường chúng tôi. Tóm lại, tốt hơn hết là ngay từ đầu phải tránh xa những loài lưng ống. Là loài gì? Sam hỏi. Chúng là loài quỷ vũ trụ xấu xa, chúng có thể nuốt chửng cả những ngôi sao, lốm đốm nói. Thế cậu nghĩ là một con loài lưng ống nào đấy đã nuốt phi thuyền ngôi sao rồi ư? Sam nói. Chưa hẳn, vì loài này nằm sâu trong đáy thẳm của vũ trụ. Vả lại, chúng chẳng thèm bận tâm với những thứ lặt vặt như một chiếc phi thuyền, chẳng đáng xỉa răng. Nếu mà phi thuyền ngôi sao chui tọt vào mồm của loài hen tối thì có an toàn không? Hay như thế là hết? Sam lo lắng hỏi. Trong trường hợp ấy, loài hen tối sẽ thấy quặn ruột và xây sẩm mặt mũi. Lốm đốm nói, tớ cần phải đánh điện về nhà cho bố mẹ. Tớ sẽ hỏi thăm về chuyện của chiếc phi thuyền ngôi sao luôn. Nhưng vấn đề là đánh điện bằng cách nào khi mà đĩa bay của lốm đốm đã hỏng? 15. Buổi sáng không có hình ảnh vui tươi của một kỳ nghỉ. Mưa bụi phủ đầy và Sam chẳng thấy biển đâu, khi bao quanh là bức tường bê tông, những ngôi nhà gỗ hàng xóm cũng bị bịt kín. Bà Hilda đang bận rộn dọn dẹp trong bếp. Đêm qua, mày có thức dậy lấy thức ăn không đấy? Bà ta hỏi, giọng đầy đe dọa. Không ạ, Sam nói. Thế sao, chỗ bánh mì hôm qua giờ chỉ còn mỗi vụn bánh thôi? Hilda đây đã. Chắc là do chuột, Sam nói. Hilda cầm cây chổi và ghí trước mặt Sam. Tao không muốn thấy mày bày trò nữa đâu nhóc, cút đi chơi đi. Nhưng trời đang mưa mà, Sam ngỡ ngàng. Cút đi, bà Hilda thét lên. Sam ra sân sau, không thể gọi đấy là vườn được. Chỉ có những bức tường cao và lối đi xấu xí, trông như là một sân tù thì đúng hơn. Hai chiếc ghế ngồi ngoài vườn cũng gãy. Một dây phơi treo toàn ten một chiếc khăn lau, chén đĩa ẩm mốc và cái chậu cắm những bông hoa nhựa eo uột. Ông Ernie đang ở trong nhà kho nhỏ, loay hoay với mấy sợi dây đồng. Ông làm gì thế? Sam hỏi. Ông Ernie giật nảy người. Không, anh không làm gì, em yêu, ông ta lắp bắp. À, thì ra là nhóc, cháu làm gì ở đây? Trời mưa, Sam nói. Thế thì cứ trú ở đây, nhưng nhớ là không nghịch gì đâu đấy. Ông Ernie bảo. Cái này là gì ạ? Sam hỏi, chỉ vào một cái máy có bộ dạng ngộ nghĩnh. Đó là máy thu sóng cá nhân, Ernie nói, tự hào chỉ cho Sam biết cách thức máy hoạt động. Nó không như những chiếc radio mà cháu vẫn thấy đâu. Trước khi về hưu, ông từng là một lái xe tải đường dài. Và đây là cách bọn ông liên lạc với nhau. Bọn ông gọi nhau bằng biệt hiệu. Ông Ernie đỏ mặt. Biệt hiệu của ông là cọp hoen. Thỉnh thoảng gặp may, ông còn bắt được tín hiệu phát đi từ rất xa, từ nước nghe hay xa hơn nữa. Cháu xem này, cái máy đẹp quá phải không? Thế nó cứ gửi được tín hiệu vào vũ trụ không ạ? Sam sốt ruột hỏi. Thật tình ông không biết, Ernie nói, vò đầu. Vì nó xa quá, rất xa, đúng không? Ý ông là nó còn xa hơn cả nước nghe. Chỉ xa hơn một tí thôi ạ, Sam nói. Dù sao thì ông cũng vừa mới sắm được một bộ thu sóng khỏe hơn, ông Ernie nói. Nhưng lại đang gặp rắc rối với việc tấu dây. Bản chỉ dẫn lại in bằng thứ tiếng khỉ gió nào đấy, chẳng hiểu gì cả. Ông nói xong soi lại bản hướng dẫn. Ernie, ông đâu rồi? Bà Hilda gọi. Anh ở đây, em yêu. Ông Ernie vội trả lời. Ông đang làm gì đấy hả? Không có gì, đang loay hoay một tí thôi mà. Ernie đáp. Chấm dứt ngay, Hilda hét lên. Vào đây phụ tôi nấu ăn, cả mày nữa, bà ta thét vào mặt Sam. Một mùi khét lẹt vì rau cháy bốc lên khi họ bước vào bếp. Ta muốn mày quấy đều cái này, bà Hilda bảo, đưa cho Sam một cái nồi có thứ chất lỏng xanh lè, nồng nồng. Chớ để nó dính vào đáy nồi, toàn bộ thức ăn trong tuần đấy. Sam thở dài, làm theo. Đúng lúc đó, cậu thấy hai bàn tay mình bỗng nhiên tàn hình. Hilda, Ernie la lên, nhìn chằm chằm vào Sam. Em có cho rằng lũ trẻ khi không hài lòng điều gì là tự dưng nhạt dần rồi biến mất không? Ông nói thứ điên điên khùng khùng gì thế hả, Ernie? Bà Hilda hỏi. Xem tay của Sam kìa, chúng biến mất rồi, Ernie nói. Hilda quay sang Sam. Mày lại cố tình gây chuyện phải không Sam? Đồ vô ơn, còn không biết ta lâm vào cảnh thế này là cũng chỉ vì mày thôi hả? Cháu chỉ muốn về nhà, Sam nói. Can đảm, cháu không muốn ở đây. Em yêu, nó nói đúng đấy, ông Ernie đồng tình. Bà Hilda trông còn dễ sợ hơn cả khủng long già ăn thịt sống, cả người mụ đỏ lựng và mụ bừng bừng nổi giận. Ông đừng có xía vào, đồ bả đậu. Bà ta ngắt lời ông Ernie rồi đứng sừng sững trước mặt Sam. Hôn hồn thì biến vào trong phòng cho đến khi nào chấm dứt những trò này. Không thì mày sẽ phải hối tiếc vì đã chót ra đời đấy. 16. Lớm đớm đang ngồi trên giường, gắn tai máy nghe nhạc của Sam, uống nốt chai cà chua cuối cùng. Có tin tốt lành, Sam nói, ngồi xuống bên cạnh. Ấy là ông Ernie có chiếc radio và một máy thu tín hiệu mạnh mà ông ta không sử dụng được. Nó có thể nhận thông điệp từ hành tinh của cậu. Còn tin xấu là tớ không thể ra khỏi phòng chừng nào hai bàn tay chưa xuất hiện trở lại. Thế thì hơi lâu đấy, lốm đốm nói. Sam dần dần biến mất. Vào giờ ăn tối thì cậu đã hoàn toàn tàn hình. Tất cả những gì còn thấy ở Sam bây giờ chỉ là quần áo. Tớ nghĩ là lẽ ra không nên dán lên cậu cái miếng ấy, lốm đốm nói, giọng lo lắng. Nó chỉ dùng dán cho đĩa bay chứ không dùng cho loài hạt đậu. Thôi đi, đừng càm ràm nữa, Sam nói. Này, lần trước tớ có thể trở lại như cũ, thế thì sao lần này lại không có chứ? Lốm đốm cố gắng giải thích về nghệ thuật tàn hình, nhưng vô ích. Sam quá phấn khích vì trong đầu đang lên kế hoạch dọa dẫm bà Hilda khó nhằn. Chào cả nhà, Sam nói khi bước vào bếp pha trà. Cháu đói quá, đói đến nỗi da thịt bốc hơi cả rồi. Ông Ernie rồi bà Hilda như nhảy dựng lên khi trông thấy một cái mũ lưỡi trai cùng cái quần lửn đang trôi về phía họ. Em yêu, anh không dám nghĩ điều này là thật đâu. Ông Ernie đánh rơi cả tờ báo. Có phải là chúng ta không thể nhìn thấy nó nữa? Tất nhiên chúng ta vẫn thấy nó đấy chứ. Bà Hilda run lập cập. Anh nghĩ là ta nên đưa thằng bé về nhà thôi, gọi bác sĩ khám cho nó xem sao. Ông Ernie nói. Đồ ngốc, thế ông nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta về với một thằng bé trong suốt thế này? Bà Hilda nói. Anh không biết, em yêu, ông Ernie nói. Bà Hilda ngồi xuống bên bàn bếp, bà ta thật sự thấy lo lắng. Chuyện này không nằm trong kế hoạch lớn của bà ta. Thực tế, bà ta có thể bị kết tội nếu Sam biến mất. Lúc ấy thì sẽ gặp rắc rối to. Bà Hilda không thể chấp nhận để kế hoạch bị phá hỏng được. Nhất là vào lúc này, khi bà ta gần như đã chạm được vào những gì mình muốn. Cô Moran Cook của tour du lịch thực hiện ước mơ đã bảo, còn mỗi chuyện sau cùng phải làm, đấy là cô cần trông thấy Sam, sau đó tiền bạc sẽ thuộc về họ. Nhớ chuyện cái tai không, em yêu? Sau rồi nó cũng xuất hiện trở lại đấy, Ernie nói, cố gắng củng cố tinh thần. Hilda múc đầy những tô súp đậu xanh, ăn hết đi cháu, mụ nói. Lại khoác bộ mặt nhân từ từng xuất hiện trên truyền hình. Lúc này ông bà không muốn cháu biến mất đâu. Sam bỏ mũ đặt lên bàn. Bà Hilda nhảy ngược về sau. Giờ thì không có dấu hiệu gì là Sam đã ngồi vào bàn, ngoại trừ chiếc thìa cứ tự động chọc vào tô súp. Cháu không thích món súp đậu này, Sam nói. Thích chí thấy bà Hilda run như cầy sấy. Thế cháu muốn gì? Bà Hilda hỏi, giọng căng thẳng. Cháu sẽ có tất cả những gì cháu muốn nếu chịu hiện hình trở lại. Và thế là Sam đưa cho bà ta một danh sách dài những gì cậu muốn, bắt đầu bằng 12 chai nước sốt cà chua. 17. Đêm hôm ấy, bà Hilda không thể nào ngủ được. Lúc bà đi lên đi xuống phòng khách, một bức tranh lông ra khỏi tường, ngay trước mặt bà, rồi con chó bằng sứ di chuyển qua lại ngang bệ lò sưởi. Sam đang đùa đấy mà. Cháu đấy à, Sam? Bà Hilda hỏi, giọng run rẩy. Sam nín thinh, lốm đốm cũng tàn hình bám vào chân bà. Bà Hilda thét lên một tiếng đinh tai nhức óc và ông Ernie chạy vào, ngáp thường thượt. Nhưng khi thấy những gì đang diễn ra thì ông ta cũng sợ chết khiếp, đến nỗi không đứng vững trên chân nữa. Một cái ghế đang lững lờ trôi ngang phòng. Không thể được, ông Ernie nói, ghế không thể di chuyển theo cách ấy được. Thế là cái ghế rơi xuống sàn đánh thịt một tiếng. Dĩ nhiên là ghế không thể tự bay được rồi, đồ ngốc, bà Hilda nói, giọng run rẩy. Em yêu, ông Ernie nói, anh nghĩ nhà này có ma đấy. Anh vừa thấy có một luồng khí lạnh cả sống lưng. Cửa phòng khách bỗng đóng sầm một tiếng. Bà Hilda tự trấn tĩnh. Dĩ nhiên là chẳng có ma quái gì hết. Bà cáu kỉnh, nhặt lấy cái gối và quật mạnh vào không khí. Này, nhận lấy này, thằng ôm con. Nhưng Sam và lốm đốm đã đi rồi, cả hai đang tìm đến nhà kho. Tớ thích được tàn hình thế này, Sam nói. Chỉ bất tiện là lạnh quá vì tớ không mặc quần áo gì hết. Gớm, cậu chỉ ra đây một lúc rồi vào thôi, chứ có ở suốt đâu, lốm đốm nói. Phát được tín hiệu về nhà sớm chừng nào hay chừng ấy. Chiếc radio truyền tín hiệu không tốt lắm vì dây nối với bộ thu phát không đúng cách. Lốm đốm mất một lúc để tìm nguyên nhân. Nhanh nào, Sam nói, tớ muốn chết cống rồi. Vậy thôi, quay về cái trại tù của mụ ác quỷ kia vậy, lốm đốm nói. Tìm gì nhét vào cái bụng đang réo sôi ầm ầm đi. Chiếc radio bỗng bắt đầu phát ra những âm thanh trọ trẹ. Lốm đốm chậm rãi vặn nút giò, chăm chú nghe. Và thế rồi, nó nói một thứ tiếng mà Sam không hiểu. Sam quay trở lại căn nhà gỗ. Phòng khách giờ như một con hà mã khổng lồ lên cơn cuồng loạn. Bà Hilda đã lên giường, mệt như tử và ngáy ầm ầm như một chiến hạm đang tấn công quân thù. Điểm tuyệt vời của tàn hình đấy là có thể mở tủ lạnh và lục lọi bên trong mà không phải sợ ai cả. Sam nghĩ, quyền lực trong tay ta và đó là một cảm giác hết sức phi thường. Cậu rót hết sữa ra đầy 2 ly, làm vài chiếc bánh mì bơ và tìm thấy chai sốt cà chua cuối cùng. Tôi có tin từ nhà, lốm đốm nói, hiện hình trở lại. Họ bảo, có nghe nói đến một tên loài hang tối đang bị ốm. Hình như nó đang bị chứng nuốt gọn hốc xương, một dạng sốt gây ra có gì đó mắc kẹt bên trong cổ. Bố mẹ tớ đang đi đến đấy, mẹ tớ cũng bảo rằng đừng lo lắng nhiều và nhờ tớ gửi tới cậu lời chào thân thiện hành tinh. Ôi tuyệt quá, Sam reo lên, rồi sao nữa? Bố mẹ sẽ nói chuyện lại với tớ vào ngày mai, lúc ấy tớ sẽ nói về những trục trặc chuyện tàn hình của cậu. Lốm đốm thì thào. Tớ tin là bố mẹ sẽ nghĩ ra được điều gì đấy. 18. Sáng hôm sau, căn nhà gỗ im ắng bất thường. Bà Hilda lái xe vào làng để mua sắm vài thứ. Còn ông Ernie thì ra nhà kho, hí hoáy với chiếc radio. Ông vui mừng tìm thấy nó hoạt động tốt hơn bao giờ hết, phát ra những âm thanh nghe rất lạ tai. Sam và lốm đốm tận hưởng buổi sáng tuyệt vời trong phòng khách. Sam vẫn tàn hình, nhưng hôm nay cậu đã mặc quần áo, bởi ra ngoài mà không mặc gì thì quá lạnh. Chúng ngồi trên chiếc ghế sofa sọc sệt, ăn bột ngũ cốc trong hộp và xem đủ thứ kênh trên TV. Bà Hilda đã nghiêm khắc cảnh báo ông Ernie tuyệt đối không được rời mắt khỏi Sam, nên cứ chốc chốc ông lại từ nhà kho vào nhà, vừa đi vừa nói. Thế nào nhóc, trở lại bình thường chưa? Trong một lần vào ra như thế, ông thấy có một sinh vật bé tí, thân hình lốm đốm màu xanh ngồi kế bên Sam. Nhưng cũng có thể là ông hoa mắt vì không mang kính, bởi lần sau chú ý nhìn thì chẳng thấy nó đâu nữa. Vào khoảng 2 giờ chiều, điện thoại reng, Ernie bắt máy. Đầu dây bên kia là cô Moran Cook, từ tour du lịch thực hiện ước mơ. Cô rất nhiệt tình bảo rằng cô sẽ đến thăm Sam vào ngày mai để bàn về tương lai của cậu. Tuyệt lắm, ông Ernie nói, đặt ống nghe xuống và kể cho Sam biết cô ấy vừa nói gì. Thế ông nghĩ cô ấy có nhận ra cháu không? Sam hỏi. Ôi trời, ông Ernie kêu lên. Ôi trời, ta quên mất là cháu bị tàn hình. Bà Hilda về nhà vào giờ cơm tối, tâm trạng bực bội, lặt lè túi nọ túi kia. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi bà nghe ông Ernie báo chuyện cô Morin Cook. Cả người mụ bắt đầu sôi sùng sục như sắp nổ tung. Ông còn tệ hơn thứ vô dụng đấy, biết không? Mụ gào lên với Ernie, lúc này rúng ró như cừu non. Làm sao có thể cho cô ấy gặp mặt thằng bé tàn hình được chứ? Nếu bà cư xử tốt với cháu, Sam nói, có lẽ cháu sẽ hiện hình trở lại. Cũng đáng đấy, ông Ernie nói, giọng rụt rè. Bà Hilda không nói gì, đá thúng lụng đi quanh bếp khi dọn những thứ vừa mới mua sắm ra. Ồ, những chai này trông đẹp quá nhỉ, ông Ernie nói khi trông thấy những thứ Sam yêu cầu, 12 chai nước sốt cà chua. Thế à, nhưng chẳng có gì cho ông đâu, bà quạt lại ông Ernie. Với ông, chuyện tàn hình này chưa đủ khốn khổ sao? Bà ta đưa chiếc túi cho Sam ra lệnh, mặc những thứ này vào. Trong túi có một chiếc mũ len trùm đầu, đôi găng tay màu sắc sặc sỡ, cặp kính đen rẻ tiền và sửng sốt hơn cả là cặp môi hóa trang làm bằng nhựa dẻo. Những thứ này để làm gì ạ? Sam cười to hỏi. Vui lắm à, bà Hilda nói. Hãy làm theo những gì ta nói. Sam không nhịn được cười khi trông thấy mình trong gương. Giờ thì cậu trông rõ là rất kinh, như thể một tên cướp sắp đột nhập nhà băng. Làm sao mau mau đến ngày mai, Sam nghĩ. Lúc ấy thì không biết bà Hilda làm thế nào mà thoát khỏi mớ bồng bông này nữa. 19. Theo Lốm Đốm thì lý do khiến cả nhà Lốm Đốm khoái khẩu món sốt cà chua rất đơn giản. Nước sốt này là bí quyết cho việc giữ dáng. Nó sẽ giúp người ta trẻ khỏe và thông minh hơn. Mặt khác, trên hành tinh 10 vòng, chưa thấy ai trồng được cà chua cả. Chỉ duy nhất trên hành tinh tinh trái đất này, cà chua mới được chế biến thành thứ mà người ngoài hành tinh thuộc hành tinh trái đất dùng được. Thế cậu đã đến đây nhiều lần lắm à? Sam hỏi. Lốm Đốm nhìn xuống ngón chân mình nói. Không, mình chỉ ghé qua một lần trước đây cùng với bố, nhưng đó chỉ là một cuộc ghé ngang ngắn ngủi. Giờ thì mới rõ là Lốm Đốm cùng tuổi với Sam, và đây là lần đầu tiên cậu tự một mình đến trái đất. Tớ chỉ định đi tìm quà về cho mẹ thôi, Lốm Đốm nói, giọng buồn bã. Nhưng mọi chuyện rốt cuộc lại trở nên phiền phức thế này. Tớ chỉ là tay lái trẻ. Năm tới, tớ mới bắt đầu học khóa DKN. Nghĩa là gì? Sam hỏi. Nghĩa là khóa du hành, không gian, nâng cao, Lốm Đốm nói. Khóa học ấy sẽ dạy tất cả những gì liên quan đến vũ trụ và những thứ khác tương tự các loài hang tối hay loài lưng ống. Sam không muốn hỏi, cậu không muốn nghe câu trả lời mà cậu đã biết trước. Thế cậu có dùng kiểu miếng dán tàn hình này bao giờ chưa? Sam hỏi. Chưa, Lốm Đốm đáp. Thế cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra một khi miếng tàn hình này được dán vào người như trường hợp của tớ không? Sam hỏi. Không, Lốm Đốm nói, mặt lộ vẻ xấu hổ. Loại miếng dán ấy chỉ dùng khi máy móc có gì đó bị hỏng hóc như nội tạng lằn nhằn chẳng hạn. Sam bắt đầu thấy sợ, nếu tàn hình một vài ngày thì được, chứ cứ thế này mãi thì toi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố mẹ về, làm sao bố mẹ có thể nhận ra đây là Sam? Thế tớ có thể hiện hình trở lại được không? Sam lo lắng hỏi. Cái này thì cần hỏi bố tớ, Lốm Đốm nói. Tớ tin chắc là có người nào đấy trên hành tinh 10 vòng biết cách xử trí trường hợp này. Nhưng rất khó có thể nhận được thông tin từ nhà. Ông Ernie đã tấy máy làm hỏng chiếc radio. Lốm Đốm phải mất hàng giờ để dò tín hiệu. Và nó chẳng nghe thấy gì ngoài một chuỗi âm thanh lạ tai. Ngày mai chúng ta sẽ thử lại, Sam nói. Khi trông thấy vẻ mặt của Lốm Đốm, nó đã mệt và làn da loang lỗ xanh đã hớt óng ánh. Quỷ thần, tớ muốn về nhà, nó nói, tớ nhớ mẹ tớ lắm rồi. Mình hiểu mà, Sam nói. Cậu đưa Lốm Đốm quay về phòng, đưa nó một chai sốt cà chua và đắp chăn cho nó ngủ. Mình cũng thế, Sam thì thầm, mình cũng nhớ bố mẹ lắm. 20. Hôm sau, cả nhà khó nhằn dậy sớm, làm vệ sinh và dọn dẹp ngăn nắp căn nhà gỗ. Bà Hilda khoác lấy bộ mặt tươi cười mà bà vẫn nhét dưới tận đáy túi trang điểm, vốn chỉ dùng đến trong những trường hợp đặc biệt. Ernie mặc bộ quần áo sang trọng duy nhất ông có, trà nước bày sẵn ra bàn ở phòng khách và rèm được thả xuống. Bà Hilda để Sam ngồi trong chiếc ghế có tay vịn, trên đùi phủ một cái chăn lớn. Khi ông Ernie trông thấy Sam ngồi đấy với chiếc mũ len và kính đen cùng một đôi môi giả, ông nhảy thót lên vì kinh hãi. Hilda, ông gọi, có người lạ ngồi trên ghế nhà mình này. Y mới tức thì vào đây thôi, em để cho Y vào nhà à. Y trông kinh lắm. Này, đồ ngốc, Sam đấy, bà Hilda nói. Khi Moran Cook đến, cô giật bắn người khi trông thấy khu nghỉ ngơi của gia đình ông bà khó nhằn. Ngôi nhà gỗ hôi hám, ẩm thấp rêu phong. Lẽ ra ông bà nên chọn nơi nào đẹp và khô ráo hơn, cô nói. Chúng tôi sẵn lòng thanh toán cho ông bà mà. Chúng tôi không muốn tham lam quá, bà Hilda mỉm cười. Ít nhất là khi mọi chuyện còn chưa giải quyết xong. Thưa ông bà, xin nhớ cho, cô Moran nói. Tour du lịch thực hiện ước mơ có nhiệm vụ là biến giấc mơ của ông bà thành sự thật. Tôi cũng mong thế, bà Hilda nói. Đưa cô Moran vào phòng khách và ép cô ngồi xuống cái ghế đặt xa xăm nhất. Bà ta đưa cho cô tách trà và miếng bánh, rồi nói huyên thuyên suốt. Bà nói y như chiếc còi xe báo động, không lúc nào ngừng, rằng bọn họ chăm sóc Sam như thế nào, và rằng cậu ấy chỉ thích mỗi chuyện được trùm mũ len lên, ngồi trong bóng tối mà thôi. Có như thế thì cậu ấy mới thấy an toàn trước thế giới bên ngoài. Bà ta tiếp tục liếng thoáng. Nỗi buồn đau có thể khiến người ta thay đổi nhiều lắm. Thưa bà khó nhằn, tôi xin phép nói được không ạ? Cô Moran nói. Sam, cháu ổn chứ? Như tôi đã nói, bà Hilda tranh lời, Sam hơi cả thẹn. Sam gật đầu lầm bầm, cháu vẫn ổn ạ. Cháu có thích sống ở đây không? Cô Moran bắt đầu những câu hỏi khảo sát. Bà Hilda lại ngắt lời. Những câu hỏi của cô hơi quá đáng đấy, mụ nói, giọng tổn thương. Chúng tôi chính là những người lo lắng cho thằng bé nhất. Chúng tôi là những người bảo vệ thằng bé, chứ không thì sao lại nhận được danh hiệu hàng xóm điển hình cả nước cơ chứ? Lẽ đương nhiên rồi, cô Moran nói, lấy từ trong cặp ra một tấm hình của Sam và đi về phía cửa để vén màn lên. Cô muốn nhìn thấy mặt của cháu, Sam ạ, nếu cháu không phiền. Nhưng tôi thì thấy rất phiền đấy. Bà Hilda chạy phắt đến và án ngữ trước cửa sổ. Thằng bé đã trải qua bao nhiêu chuyện kinh khủng, tại sao nó lại phải trả lời thêm những câu hỏi kiểu thế này? Nó ở đây mà cũng không được yên sao? Thưa bà khó nhằn, tôi đến đây chỉ để thực hiện công việc của mình. Cô Moran mệt mỏi nói. Cô không lường trước được những chuyện này, cô cứ nghĩ mọi việc đơn giản và cô có thể giải quyết chóng vánh chẳng mất tí thời gian nào. Mời cô ăn kẹo mạch nha. Bà Hilda đưa mời hộp kẹo, do chính tay tôi làm đấy. Cô Moran cười yếu ớt. Vâng, bà mời thì tôi cũng xin thử một miếng vậy. Xong tôi sẽ hỏi Sam vài câu. Nhưng Sam đã nhìn thấy sự kinh hoàng bao trùm lấy mặt của cô Moran Cook khi cô cắn miếng kẹo. Hai hàm răng cô dính chặt và không thể mở miệng ra để nói một lời nào nữa. Bà Hilda đưa cô quay về ngồi ở chiếc ghế xa xăm nhất. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói về chuyện tiền nhé, bà Hilda nói, cười nhẹ nhàng. Đúng lúc ấy, ông Ernie lao vào phòng. Tin tuyệt vời em yêu. Phi thuyền ngôi sao đã liên lạc được với trái đất. Anh vừa bắt được tin này bằng radio của anh đấy. Thế là anh chị nhà Ray rốt cuộc cũng đã quay về. Hoan hô, Sam hò reo, cậu ném cặp môi giả ra giữa phòng. Moran nhìn Sam chết sững. Sam chụm đôi găng trước miệng mà hét. Chưa có bao giờ tuyệt như hôm nay. 21. Cô Moran Cook viết tờ xét thanh toán chi phí cho chuyến đi nghỉ. Chỉ có từng này thôi à? Bà Hilda hỏi khi thấy số tiền quá ít ỏi. Nhưng cô Moran đã chạy như tên bắn ra xe, miệng dính chặt không nói được. Một tay cô giữ khăn mùi xoa ở miệng. Chờ chút, cô kia quay lại đây, bà Hilda hét theo. Nhưng quá muộn, bà Hilda phóng xe như bay ra đường lớn. Lỗi của ông đấy, bà ta hét vào mặt ông Ernie. Nếu ông không lao vào như điên thì chúng ta đã moi được khối tiền. Bà Hilda đi sầm sập như lính tiến về phía nhà kho. Mụ tóm lấy chiếc radio đưa cao lên khỏi đầu. Đừng, đừng làm thế! Ông Ernie và Sam cùng lúc la lên. Quá muộn, mụ nện chiếc đài xuống đất. Ôi, em làm hỏng nó rồi! Ông Ernie rên lên thê thiết. Càng tốt, bà Hilda nói. Nếu ông biết suy nghĩ một tí thôi, thì ông đã biết tôi đang cố làm những gì, thay vì cứ phá hỏng kế hoạch của tôi như thế. Bà Hilda quay lại bếp, Sam theo sau. Tất cả những gì còn thấy ở Sam giờ đây chỉ là cặp kính đen. Thằng ôm con kia, mọi chuyện ra nông nổi này là do mày tàng hình đấy. Bà Hilda ré lên. Chấm dứt cái trò ấy đi không hả? Tao không phải làm mọi chuyện đến nước này để mày lại phá hỏng như thế đâu. Mày phải hiện hình trở lại và nói với bố mẹ mày rằng sống với ta thật vui vẻ và hạnh phúc nghe chưa? Sam từ lâu đã không còn sợ bà Hilda nữa, bình thản đáp. Không, cháu sẽ không nói thế. Cháu sẽ cho mọi người biết sự thật rằng bà rất ích kỷ. Bà là một mụ phù thủy hai mặt ác nghiệt. Hilda chụp lấy cán chổi. Mày mới gọi ta là gì đấy hả? Mụ thét lên, chụp lấy chiếc kính ném xuống đất rồi đạp gãy nát. Vào lúc ấy, Lốm Đốm xuất hiện, bước vào phòng hiện nguyên hình. Tôi đồng ý với cậu ấy đấy, nó nói. Bà Hilda đánh rơi cái chổi, hai chân béo lùn đạp nhanh hết cỡ để leo lên mặt bàn. Lốm Đốm đến nhặt chiếc kính bị gãy lên. Bà nên bị cách ly riêng, Lốm Đốm nói. Bà Hilda hét toáng hết giọng. Ông Ernie bước vào, trên tay là chiếc radio gãy vụn. Xem kìa, bà Hilda nói, chỉ vào Lốm Đốm. Nó là một con quỷ, một con chuột, một con quái vật ngoài hành tinh. Đừng có đứng được ra thế, làm gì đi chứ. Nếu ông Ernie không nhầm, thì đây chính là anh bạn mà ông đã thấy ngồi bên Sam trên ghế sofa hôm nọ. Này, con chờ gì nữa? Chính con vật này đã ám sát Sam, Hilda kêu lên, bằng chứng là cái kính gãy rồi đấy. Ông Ernie không nói gì, ông đã từng thấy nhiều điều kinh hoàng trong đời, mặc dù thật lòng rất buồn mà nói, không có thứ gì kinh hơn bà vợ của ông mỗi khi bà nổi cơn tam bành. Cháu thì chẳng thấy có vấn đề gì ở đây cả, Sam lên tiếng, vẫn vô hình. Đây là bạn của cháu, Lốm Đốm, đến từ hành tinh 10 vòng. Cậu ấy không hài lòng lắm khi bà phá hỏng chiếc đĩa bay bằng cách đổ ngập nước vào đấy. Bà Hilda trắng bệt vì sợ. Làm gì đi Ernie? Mụ van nài. Lần đầu tiên kể từ khi lấy bà Hilda, thời điểm đưa đời ông về thời kỳ đen tối, ông Ernie thấy mình can đảm. Nếu một đứa bé và anh chàng ngoài hành tinh tí xíu này có thể chống lại bà ta, thì xá gì ông không làm được chứ? Không, tôi sẽ không làm gì cả. Ông Ernie cứng cỏi. Lần này bà đi quá xa rồi, Hilda ạ. Lẽ ra tôi phải ngăn bà lại, nhưng tôi đã không có đủ can đảm để làm điều đó. Thật xấu hổ. Lốm Đốm bước về phía trước nói, bà đúng là thứ thô bạo và ích kỷ nhằn rất khó. Bà khiến cho những loài hạt đậu thuộc hành tinh trái đất mang một hình ảnh xấu. Nó nói, tay chắp trước bụng. Những ánh sáng xanh tia ra từ những ngón tay. Mặt bà Hilda bỗng ửng đỏ dễ sợ, rồi phủ đầy những hạt màu xanh li ti. Đẹp đấy, Sam nói. Bà Hilda nhảy xuống bàn, chạy ra phòng chính, chộp lấy áo khoác và mũ, nhét tờ séc cô Moran vừa viết vào túi sách và tuôn ra cửa trước. Bà ta lao về phía đường chính, chạy thật nhanh với tất cả sức lực của cặp chân béo lùn. Tối ấy, mọi chương trình truyền hình đều đưa tin chuyến trở về kỳ diệu của phi thuyền ngôi sao. Các chuyên gia nói về lỗ đen và đưa ra các loại giả thiết để giải thích vì sao chiếc phi thuyền biến mất lâu như thế. Nhưng không ai đề cập đến loài hang tối hay một hành tinh nhỏ có tên 10 vòng. Lốm Đốm bỏ cả buổi tối để nối dây radio với chiếc phi thuyền, hy vọng sẽ gửi được tín hiệu về nhà, nhưng vô ích. Ông Ernie đứng ở sân sau với chiếc radar thu sóng. Thử lần nữa xem, ông Ernie nói. Có vài tiếng bíp bíp nhỏ, thế thôi. Thôi thôi, vô vọng rồi, Lốm Đốm nói, buồn bã. Chúng ta thật sự bị cách ly riêng. Thường lúc nào mà máy móc không hoạt động được, bố tớ lại nện cho nó một phát, Sam nói. Bố bảo, làm thế để đánh thức nó dậy. Thế thì thử xem, Lốm Đốm nói. Sam vỗ bóp vào đầu chiếc đĩa bay, không có gì xảy ra cả. Đấy, Lốm Đốm nói, chịu thôi. nhưng nó chưa kịp dứt lời thì chiếc đĩa bay bỗng phát sáng. Những tia sáng cầu vồng ly ra làm sáng lóa cả một góc sân xám xịt buồn tẻ. Ôi! Sam kêu lên, tất cả cùng nghe thấy. Bố tớ đấy! Lốm đốm la lên, bố tớ đấy! Một chiếc đĩa bay lớn hơn nhiều chiếc của lốm đốm đáp xuống sân. Bố mẹ lốm đốm vui mừng khôn xiết khi tìm thấy con. Đây là Sam ạ, lốm đốm nói, nhìn xuống ngón chân. Sam chìa tay ra khỏi chiếc áo cũ. Ôi, bố lốm đốm kêu lên, con đã làm gì bạn ấy thế này hả nhóc? Bạn ấy chỉ cố gắng để cứu cháu thôi ạ, Sam nói. Bạn ấy không biết là cháu không biết phép tàng hình. Con xin lỗi bố, lốm đốm nói. Bố lốm đốm mỉm cười độ lượng, không sao, ta sẽ sửa sai ngay thôi. Ông chìa tay ra và một luồng ánh sáng xanh bao trùm lấy Sam. Ngay lập tức, cậu hoàn toàn hiện hình trở lại. Cảm ơn bác, Sam nói, thật tuyệt vời khi được trở lại bình thường. Ông Ernie mời mọi người uống trà, nhưng bố mẹ lốm đốm muốn quay về ngay. Chờ chút, con không thể đi mà không có quà cho mẹ, lốm đốm nói. Nó chạy nhanh vào nhà và mang ra 12 chai nước sốt cà chua. Tất cả là của mẹ đấy, lốm đốm nói. Bà ôm lấy con và cảm ơn Sam đã chăm sóc lốm đốm hết mực. Thằng bé hãy còn ngố lắm, chưa được việc gì đâu, bà nói và vẫy chào. Sam muốn cảm ơn bố mẹ lốm đốm vì đã giúp tìm ra bố và mẹ cậu, nhưng không kịp. Có tiếng còi xe cảnh sát vang vọng dưới đường. Lốm đốm chỉ kịp vẫy chào trước khi cửa chiếc đĩa bay đóng lại. Và trong tiếng hú cuồn cuộn, trong thác ánh sáng ánh chớp họ biến mất. Cảnh sát gõ cửa ầm ầm. Ông bà khó nhằn, họ hét to, cảnh sát đây, mở cửa. 23. Đó là lần đoàn tụ ngọt ngào nhất trong đời. Bố và mẹ như lên mây khi gặp lại con trai. Họ hết sức tự hào về con, về cách Sam thích ứng để vượt qua những tình huống kinh khủng. Thật khó tin là bà Hilda khó nhằn lại tàn nhẫn và dễ sợ đường ấy. Chính cô Moran Cook đã đi báo cảnh sát. Họ đến đúng lúc chỉ kịp thấy những tia sáng lóe ra từ phía sau vườn. Họ hộ tống Sam về với bố mẹ cậu. Đèn xanh nhấp nháy chạy suốt đường Blanket số 2. Ông Ernie bị đưa đi thẩm vấn, còn bà Hilda thì bị bắt khi đang tìm cách bay sang Majorca, bởi bà ta không tài nào giấu được bộ mặt đỏ ửng đầy những chấm xanh lè. Ông bà khó nhằn bị kết án vì tội bắt cóc trẻ em và âm mưu chiếm đoạt tiền bằng chứng cứ giả. Bà Hilda rốt cuộc cũng tìm thấy được tiếng tăm mà bà vẫn hằng thèm muốn. Hình ảnh bà xuất hiện trên mọi tờ báo với dòng tích: mụ hàng xóm địa ngục. Ông Ernie bị cảnh cáo và cho về. Quan tòa thông cảm, cho rằng ông vì sợ vợ mà tham gia chứ không phải là đồng phạm. Bố và mẹ nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã qua và họ đã về lại được trái đất cùng Sam. Buồn cười là họ không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra, ngoại trừ việc phi hành đoàn bỗng rơi vào trạng thái buồn ngủ trên chặng về của chuyến hành trình và chỉ thức dậy khi phi thuyền chuẩn bị hạ cánh. Mọi người trên phi thuyền hết sức ngạc nhiên khi biết có chuyện trục trặc và họ đã biến mất trong một quãng thời gian dài. Ngay cả các viên chức ở Houston cũng đồng ý là sự biến mất của phi thuyền vừa rồi là hết sức bí ẩn. Như thể tàng hình vậy, một nhà khoa học ở Houston cho biết. Sam giữ kín chuyện về lốm đốm, ai mà tin cậu chứ? Ở tòa, bà Hilda có nói về một con vật ngoài hành tinh và chuyện về những đứa trẻ chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình. Nhưng mọi người đều cho rằng mụ gàn dở. Sau khi mọi chuyện qua đi, ông Ernie sống lặng lẽ ở nhà bên, chăm sóc khu vườn. Một buổi chiều, khi Sam chơi bóng đá quanh đấy, ông Ernie đứng tựa hàng rào gọi cậu đến. Có một chuyện cứ làm ông ăn ngủ không yên. Chuyện gì ạ? Sam hỏi. Là chuyện cậu bạn lốm đốm bé tí của cháu ấy. Cậu ấy có hỏi ông khi cùng ông sửa chiếc radio rằng ông có hiểu ý nghĩa của biến thể số 57 không? Theo cháu đó là gì? Ernie hỏi. Liệu biến thể ấy có liên quan gì đến vũ trụ hay không gian à? Sốt cà chua ạ, Sam nói. Ông Ernie ngạc nhiên. Đó là tên nước sốt cà chua đấy ông ạ, loại 57, Sam nói. Và cả hai ông cháu cùng cười phá lên.